Liên minh chi thần, chương 110, dị tượng lại hiện hai. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Long, ta không muốn người khác biết được mà đến chỗ này. Canh chừng giúp ta, Huy gương mặt lạnh nhạt nhìn dị tượng đang tới. Ánh hắn nhìn về phía Thanh Long truyền âm. Dị tượng này chỉ sợ sẽ kinh động đến khắp nơi này. Cả ba thành phụ cận nữa. Lúc đó sẽ kéo theo nhiều người đến. Huy không muốn để cho người khác biết được hắn ký khế ước với hai người mà mang đến dị tượng này. Lúc đó phiền phức sẽ kéo đến. Vâng công tử, Thanh Long thấy Huy truyền âm cho mình như vậy. Khẽ gật đồng hiểu truyền âm lại. Nó cũng biết đến chuyện này liên quan lớn như thế nào. Chưa kể nơi này xuất hiện hai đỉnh cấp tướng như Kata cùng với Can mà Huy lại có thể ký khế ước với cả hai nàng. Điều này sẽ là sự nguy hiểm tiềm ẩn với nhiều người. Để người khác biết được chắc chắn Huy sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng giả cảnh nơi này có thể đi ngang nhưng ai biết được ba thành đó ẩn giấu những lão quái vật như thế nào cơ chứ? Huy thấy Thanh Long hiểu ý. Khẽ gật đầu một cái. Gương mặt quay lại nhìn dị tượng đang đến. Hắn biết cái thứ đang tới này đại biểu cho chuyện gì? Cảnh giới của hắn vừa đột phá đến hoàng giả cảnh không lâu. Sau khi song tu với Kata cùng với Can thì cảnh giới của hắn cũng có tăng trưởng. Như vậy tốc độ là quá nhanh, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của hắn. Vừa hay cái này đến để cho hắn củng cố cảnh giới của mình cũng như may mắn thì có thể đột phá tới hoàng giả cảnh trung kỳ. Thanh Long trong tay khẽ biến ảo một cái. Xung quanh xuất hiện một vòng bảo hộ che đi tất cả những thứ bên trong. Đây là một trận pháp che mắt người khác. Chỉ có người bên trong biết được bên ngoài diễn ra những chuyện gì mà người bên ngoài đi tới nơi này cũng không thể biết được bên trong đang diễn ra. Chuyện gì hay có thể nói là người bên ngoài không thể nhìn thấy trận pháp này cũng như tất cả những thứ bên trong. Thêm một cái nữa có chắc vậy. Thanh Long vừa thi triển một cái trận pháp che giấu. Gương mặt của hắn khẽ giật mình một cái. Trận pháp che giấu này tuy có thể lừa được những người tu vi thấp nhưng ai biết sẽ có những quái vật nào tìm đến chứ? Mê ảo trận, Thanh Long trên miệng khẽ lẩm bẩm. Trong tay pháp ấn lại thay đổi. Xung quanh trận pháp che giấu lại được nó thi triển thêm một cái trận pháp nữa. Cái này vừa hay có thể khiến cho những người mà nhìn ra được dị biến ở đây cũng không thể tìm được đường vào đây. Đây là tác dụng của bộ trận pháp mê ảo trận này. Đã xong thưa công tử. Làm xong mọi việc, Thanh Long quay lại nhìn Huy khẽ truyền âm nói. Được rồi, giờ ta sẽ cho ngươi nhìn thấy thứ còn đáng sợ hơn thiên phú của ta nhiều. Huy khẽ gật đầu nhìn Thanh Long truyền âm lại nói. Với dị tượng sắp tới kia, Huy biết nguyên khí ẩn giấu trong đó không tầm thường. Mỗi lần hắn ký khế ước với Zed hay là Riven. Hai người cảnh giới đều cao hơn hắn, nguyên khí hắn nhận được khổng lồ lắm. Lúc này cũng vậy, Kata cùng với Can tu vi cũng đều là cao hơn hắn. Nguyên khí hai người mang lại sẽ nhiều hơn so với Zed cùng với Riven nhiều. Vừa hay hắn sẽ dùng đến cả công pháp cũng như võ hồn của mình. Thanh Long luôn thắc mắc là thiên phú của hắn như thế nào. Vừa hay cho nó thấy luôn. Nhìn đây, ta sẽ khiến cho hai người đều cam tâm tình nguyện đi theo ta. Huy quay lại nhìn Kata, gương mặt tự tin nhìn nàng nói. Vậy sao, ta đang muốn thấy điều đó đây. Kata thấy Huy nhìn mình như vậy, gương mặt khẽ cười nhạt nói. Nàng lúc này thật để ý đến Huy, người mà nàng đi theo hầu hạ chắc chắn phải hơn người bình thường. Nếu thiên phú của Huy thấp kém chắc chắn nàng sẽ liều chết với Huy. Để đi tới được nơi đó, người phải khác biệt so với người thường. Cho ta xem đi, Can cũng vậy, gương mặt mong chờ nhìn Huy nói. Nàng cũng không muốn một người chủ nhân lại là một tên phế vật cả. Cửu Long Chấn Thiên Quyết, Cửu Long Võ Hồn, lên cho ta, Huy nhìn hai người không có trả lời. Trên mặt nở nụ cười lạnh, tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống, ngẩng mặt lên nhìn dị tượng, trên miệng là nụ cười nhạt. Trong người công pháp cùng với võ hồn được hắn thi triển cùng một lúc. Gào, như được Huy kêu gọi. Trong người hắn cửu long võ hồn như động. Chín hư ảnh thần long dữ tợn từ trong người Huy bay ra bên ngoài. Xuất hiện sau lưng hắn. mỗi con trên mặt đều là sự dữ tợn khiến người khác không dám nhìn thẳng. Long uy tràn ngập khắp nơi này, chín hư ảnh thần long thoát ra khỏi cơ thể của Huy. Gào giống vang vọng khắp khu rừng, nhưng do bị trận pháp ngăn lại nên những âm thanh đó không có vọng ra tận bên ngoài như lần đầu Huy sử dụng đến võ hồn. Thanh âm gào giống như đánh vào linh hồn con người vậy. Chín hư ảnh khiến cho người khác nhìn vào cũng phải sợ hãi. Như là nhìn thấy chín đầu thần long thật sự vậy. Cửu Long Chấn Thiên Quyết cũng vận chuyển đến tận cùng. Nguyên khí xung quanh như bị một lực hút lớn. Điên cuồng hướng về phía Huy đang ngồi mà lao tới. Xung quanh hắn nguyên khí dày đặc đến nỗi như là ngưng thực thành sương mù vậy. Hào quang màu vàng hướng về phía Huy đổ xuống. Xung quanh hắn lúc này bị bao bọc bởi một thứ ảnh sáng thần thánh. Khiến cho Huy như trở thành thần linh vậy. Uy áp mạnh mẽ khiến cho cả yêu thú xung quanh cũng cảm nhận được. Nhưng bị trận pháp che giấu đi nên những yêu thú đó không biết chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là cảm thấy như là có thần linh xuất hiện vậy. Không một con yêu thú nào dám thò đầu ra khỏi hang cả. Và Estia, Va, Ve, 40, Áp, Ít, Media, 22 DFB 239, S, Sport, 2, Center, 4, 9 hư ảnh thần long phía sau Huy, gặp được hào quang từ trên trời chiếu xuống đó. 9 con miệng há lớn, với tốc độ kinh khủng điên cuồng hút nguyên khí tinh thuần bên trong đó vào cơ thể của Huy. Trong cơ thể của Huy công pháp vận chuyển đến cực hạn. Nguyên khí được võ hồn của hắn hút vào nhanh chóng được luyện hóa thành nguyên khí của mình. Nhanh chóng lấp đầy đan điền của hắn, cảnh giới của Huy lúc này cũng đang dần dần tăng lên. Hoa mắt sao, chín hư ảnh long, thanh long nhìn cảnh tượng trước mặt mình, đôi mắt nó như muốn lồi ra rồi. Trên gương mặt là sự ngạc nhiên vô hạn, long uy tràn ngập khiến cho thanh long nó tu vi thiên tôn cảnh cũng cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề. Trong người nguyên khí vận chuyển chống đỡ uy áp kinh khủng đó. Nó mới cảm thấy nhẹ nhàng. Hắn thật đúng không phải người thường. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Thanh Long biết chắc chắn rằng Huy chính là người có thiên phú cao nhất mà nó từng gặp. Chưa kể đến võ hồn của Huy, chỉ với công pháp mà có thể hấp thu tất cả những thuộc tính nguyên khí kia. Cũng chứng tỏ hắn thiên phú không phải vào dạng bình thường. Hắn như là quái vật vậy, nếu như thêm cả võ hồn kia nữa thì không biết những thiên tài được xưng tụng kia so với hắn đáng làm người hầu cũng không bằng. Võ hồn đại biểu cho chuyện gì nó cũng biết rõ, chỉ có trong vạn người mới có một người mới có thể thức tỉnh võ hồn mà thôi. Những đẳng cấp cũng tùy thuộc vào sự may mắn của người đó. Nếu như thức tỉnh được những võ hồn đẳng cấp cao thì sự trợ giúp sẽ rất lớn. Còn nếu như là những võ hồn đẳng cấp không cao thì sự trợ giúp cũng không cao. Nhưng chỉ cần là thức tỉnh võ hồn thì sẽ được rất nhiều thế lực săn đón. Nó không biết được võ hồn của Huy thuộc đẳng cấp nào. Nhưng có tới 9 hư ảnh thần long đó, uy áp cũng khiến cho một cường giả thiên tôn cảnh trung kỳ như nó phải sợ hãi thì đẳng cấp của nó không thể nào bình thường được. Với tốc độ hấp thu nguyên khí của võ hồn đó, chỉ sợ bảo vật tăng lên tốc độ hấp thu cũng không thể nào so sánh được. Chưa kể đến công pháp mà Huy sử dụng nữa, càng khiến cho Huy trở nên bí ẩn trong mắt Thanh Long. Như vậy sao? Kata gương mặt kinh hãi nhìn thân ảnh trước mặt, Huy lúc sử dụng đến võ hồn đã kinh động tới nàng rồi. Chưa kể đến công pháp Huy tu luyện hấp thu cả 9 thuộc tính nguyên khí. Thiên phú của Huy lúc này bày rõ trước mặt của nàng. Chỉ sợ trên đời nàng chưa có gặp qua một ai lại có thiên phú kinh khủng như Huy vậy. Lúc này ánh mắt nàng nhìn Huy biến đổi rồi, từ sự lạnh nhạt cho đến vui vẻ, lúc này lại hiện lên sự mong chờ. Thiên phú của Huy càng cao chứng tỏ phát triển sau này của Huy càng lớn. Hắn như vậy là hiện thân cho một cường giả sắp được ra đời. Người ta chọn thật đúng là không bình thường nha, Can gương mặt vui vẻ nhìn Huy nói. Hành động của Huy đã khiến cho nàng vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ Huy còn ẩn giấu nhiều thứ như vậy. Hắn như vậy mới xứng đáng là người mà nàng hầu hạ. Huy tuy đang tập trung hấp thụ nguyên khí nhưng thần thức của hắn vẫn đang chú ý từng hành động bên ngoài. Nhìn biểu cảm của ba người bên ngoài, trên mặt Huy hiện lên nụ cười nhạt, hắn biết chắc chắn khi nhìn thấy tất cả, ba người chắc chắn sẽ bị Huy dọa cho hoảng sợ mà thôi. Võ hồn là Huy thứ cấm kỵ không thể lộ ra ngoài khi hắn chưa có sức mạnh để bảo vệ bản thân. Để cho ba người này nhìn thấy đối với Huy cũng không sao cả. Thanh Long là yêu thú của hắn, trong đầu nó có lưu lại dấu ấn của Huy, muốn xử lý nó nếu như nó lộ chuyện ra thì dễ dàng mà thôi. Huy biết chắc chắn nó sẽ không dám làm như vậy đâu. Kata cùng với Can đã trở thành tướng của hắn, trong đầu hắn có tờ khế ước của hai nàng cho nên cũng không cần nghĩ nhiều về hai nàng. Hai nàng cũng biết hắn là sự đại biểu cho trợ giúp lớn mạnh cho hai nàng sau này. Cho nên kiểu gì hai nàng cũng sẽ trợ giúp hắn mà không thể nào hại hắn được. Ngồi tập trung hấp thu nguyên khí, Huy cảm thấy cảnh giới của mình đã sắp đạt tới hoàng giả cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi. Chỉ một chút nữa thôi, với hào quang màu vàng vẫn chưa có chấm dứt này, Huy cảm thấy hắn có thể đột phá tới hoàng giả cảnh trung kỳ được. Cách chương.